giờ anh chẳng biết làm sao, chẳng biết làm sao khi tình em đã cho trao anh rồi. Thật lòng xin lỗi vì anh cũng đã yêu em, nhưng anh không yêu bằng cả trái tim. Vì còn một người mà anh chưa thể quên. Giờ em đã biết như thế, em có còn yêu như lời yêu em đã trao hôm nào. Vì sao em ơi, vì sao anh quá tham lam, yêu em nhưng anh còn nhớ đến ai. Dù rằng thật lòng thì anh không muốn đâu, thôi em về đi, đừng yêu anh nữa. Anh biết như thế em sẽ đau thật nhiều, nhưng biết làm sao vì anh đã chót yêu. Dù người ta hôm nay đã có ai kia, là bản thân của anh. Em ơi có biết anh quá đơn đau trong tình yêu, vì thế chẳng muốn em khổ đau như anh. Em hãy cố gắng cố gắng quên anh đi người, cho dù thật lòng anh không muốn vậy đâu. Em sẽ tiếc nuối khi biết anh không còn yêu, đừng có níu kéo chỉ xót xa thêm nhiều. Cho dù anh cùng muốn bên em ơi người, nhưng biết đến bao giờ em có chờ đợi được. Giờ em đã biết như thế, em có còn yêu như lời yêu em đã trao hôm nào. Vì sao em hỡi, vì sao anh quá tham lam, yêu em nhưng anh còn nhớ đến ai. Dù rằng tận lòng thì anh không muốn đâu, thôi em về đi, đừng yêu anh nữa. Anh biết như thế em sẽ đau thật nhiều, nhưng biết làm sao vì anh đã cho điều. Dù người ta hôm nay đã có ai kia, là bản thân của anh. Em ơi có biết anh quá đớn đau trong tình yêu, vì thế chẳng muốn em khó đau như anh. Em hãy cố gắng quên anh đi người, cho dù tận lòng anh không muốn thế đâu. Em sẽ tin nuôi khi thấy anh không còn yêu, đừng có níu kéo chỉ xót xa thêm nhiều. Cho dù anh cùng muốn bên em hơi người, nhưng biết đến bao giờ em có chờ đợi được không. Đã bao lần lòng anh đã cố quên người ta, đợi giờ chỉ có em. Mà tại sao con tim anh chưa thể quên, vì sao hỡi em. Cố gắng quên anh đi người, cho dù toàn lòng anh không muốn thế đâu. Em sẽ tin nuôi khi biết anh không còn yêu, đừng có níu kéo chỉ xót xa thêm nhiều. Cho dù anh cùng muốn bên em hơi người, nhưng biết đến bao giờ em có chờ đợi được không. Sao? Anh vẫn mong, anh vẫn tin ta sẽ mãi còn đây, vì em cũng đã nói rằng em chỉ có mình anh mà thôi. Vậy mà hôm nay con tim anh không thể nào quên, em đã ra đi lãng quên tình anh chỉ vì một hình bóng khác. Vì sao? Hôm nào ta còn yêu mà cớ sao hôm nay em đổi thay? em quay lưng thật mau, lời nói yêu xưa tan theo khói mây. Cần thì người tim tôi nói lên những điều dối gian mà thôi. Nay người chẳng cần gì thì em quay bước ra đi. Em đi theo người ta, người ấy có yêu em như anh đã yêu, hay anh ta chỉ vui, chỉ dối gian như em dối gian tình anh. Cuộc đời nhiều ngang trái, biết mai đây rồi cho trao về ai. Em vội vàng làm gì, rồi mai em có sống vui. Ngồi đây trong bóng đêm vắng một mình, chẳng có em như lúc xưa đã có. Nghe trái tim đau nhói, tình ta vỡ tan ai đâu ngờ tới. Ta xa nhau từ đây em ơi, cố quên đi thôi tình em gian dối. Lỡ mai đó một ngày, người có ra sao trở nên hơi tiếc. Em cho anh tình yêu là nỗi đau không thể nào xóa hết. Em vô tâm quên đi tình anh, thì thôi anh xin quên em từ đây, làm quên từ đây. Giờ đây một mình ta thầm mong sẽ có một tình yêu không như tình em đã vừa trao, để cho em biết bắt em sẽ có người đến sau cho sao. Và giờ đây anh đã biết, chỉ vì ham muốn nhận gì tốt đẹp hơn. Chứ sao, chứ sao, chứ sao. Em đi theo người ta, người ấy có yêu em như anh đã yêu, hay anh ta chỉ vui, chỉ dối gian như em dối gian tình ai. Cuộc đời nhiều ngang trái, biết mai đây rồi cho trao về ai. Em vội vàng làm gì, rồi mai em có sống vui. Ngồi đây trong bóng đêm vắng một mình, chẳng có em như lúc xưa đã có. Nghe trái tim đau nhói, tình ta vỡ tan anh đâu ngờ tới. Ta xa nhau từ đây em ơi, có quên đi thôi tình em gian dối. Lỡ mai đó người có ra sao trở nên hơi tiếc. Em cho anh tình yêu là nỗi đau không thể nào xóa hết. Ngồi đây trong bóng đêm vắng một mình, chẳng có em như lúc xưa đã có. Nghe trái tim đau nhói, tình ta vỡ tan anh đâu ngờ tới. Ta xa nhau từ đây em ơi, có quên đi thôi tình em gian dối. Lỡ mai đó một ngày, người có ra sao trở nên hơi tiếc. Em cho anh tình yêu là nỗi đau không thể nào xóa hết. Nhưng dù sao anh vẫn mong ngày sau em sẽ có được những gì em muốn. Anh không bận tâm những gì liên quan đến cuộc đời riêng tư của em, bởi vì anh giờ đây không như ngày xưa cho sao. Bởi vì em ngày xưa dối gian thật nhiều cho sao, nên anh đã không còn yêu em. Tình là giọt nước rơi xuống vỡ tan thật mau. Tình là hạt mưa trên cao rơi xuống vượt sao. Dù cố gắng ta cũng không sao tìm được những yêu thương ngày nào. Và lời yêu giờ đây còn đâu. Đã đến lúc xa nhau thật rồi, đừng cố níu kéo chi người ơi. Giờ là lần cuối anh sẽ khóc cho tình em, cuộc tình mình trao nay chìm trong bóng đêm. Người níu kéo chỉ xót xa thêm. Đã có lúc yêu em dài khờ, rồi nếm chai đắng ôm niềm đau. Ngày nào người nói em chỉ mãi yêu mình anh, vậy mà tại sao em còn vui với ai? Ta đừng nói

dại khờ đã yêu lầm một người gian dối. Dù ai có nói có trách than tôi, cuộc tình kia cũng là thế thôi. Khi không còn yêu thì người dối gian được gì để bây giờ người cũng ra đi. Cho dù ai có nói cuộc tình này cũng chỉ vậy thôi, vì người ta đâu biết sau lưng em đâu chỉ riêng mình tôi, mà người ta chỉ biết trách than tôi đã dối gian tình em. Người ta cứ nói tôi có vô tâm, người ta nói tôi lừa dối tình em để rồi bước đi, nói em dại khờ đã yêu lầm một người gian dối. Dù anh có nói có trách than tôi, cùng tình kia cũng là thế thôi. Khi không còn yêu thì người dối gian được gì để bây giờ người cũng ra đi. Người ta cứ nói tôi dài khờ đã yêu lòng một người gian dối. Dù ai có nói có trái thân tôi, cuộc tình kia cũng là thế thôi. Khi không còn yêu thì người dối gian được gì để bây giờ người cũng ra đi. Không còn chi lời yêu trao cho tôi đã không còn gì khi em đã vội vàng bước đi. Không bao lời yêu mà ta đã trao nhau phút ban đầu bây giờ cuộc tình đã chia ly. Vì sao em nỡ dối gian để cuộc tình ta trái ngang, giờ ta có tiếc nuối cũng đã quá buồn màng, có tiếc nuối cũng đã quá buồn màng. Lời yêu đó mà người đã trao là gian dối đành thua mất nhau, còn đâu nữa tình sự khát khao giờ còn đây trong ta niềm đau. Tình ta đã không thể bên nhau chỉ vì em đã quên màu, nhưng lời thề xưa cũng chỉ vậy thôi khi tình hai lối. Giờ em bước cùng người thứ hai mà đâu biết tình mang đắng cay, đường xưa ấy giờ là chính em, tình chia ly cũng bởi vì em. Ngày xưa đó em đã dối gian để giờ đây mang kiếp lang thang, tôi còn gì đâu để nói người ơi những lời gian dối. Đành thôi mất nhau từ đây em ơi, dẫu cho giờ về tôi. Giờ xem như đã trôi sang ngàn khơi. Và em ấy xem mình chưa quen biết. Tình thương em thì chỉ thêm muôn phiền. Một người chơi với con tim lẻ loi. Một người tàn rồi lòng đau mãi thôi. Thôi từ đây, xin tình em đừng gieo thêm nỗi đau khi đã không còn yêu. Dù cho cả đã một thời có nhau. Nhưng sao em đã quên mau bao lời yêu và ta đã trao. Thôi đành mất nhau từ đây. Dù ngày sau em có ra sao, em có như thế nào, thì em cũng đừng tiếc nuối, em cũng đừng trách móc. Em cũng từng tan khóc vì anh cũng đã không lời còn yêu. Lời yêu đó mà người đã trao là gian dối, đành thôi mất nhau. Còn đâu nữa tình xưa khát khao, giờ còn đây trong ta niềm đau. Tình ta đã không thể bên nhau, chỉ vì em đã quên màu. Nhưng lời thề xưa cũng chỉ về tôi khi tình hai lối. Giờ em bước cùng người thứ hai, mà đâu biết tình mang đắng cay. Đường xưa ấy giờ là chính em, tình chia ly cũng bởi vì em. Ngày xưa đó em đã dối gian, để giờ đây mang kiếp lang thang. Thôi còn gì đâu để nói người ơi, những lời gian dối. Mất nhau từ đêm hôm, dẫu cho xa nhau xa cách ra rời. Từng lời yêu thương em trao về tôi, giờ xem như đã trôi xa ngàn khơi. Em thấy xem mình chưa quen biết. Tình thương làm gì chỉ thêm muôn phiền. Một người chơi với con tim lẻ loi. Một người gian dối lòng đau mãi thôi. Đành thôi mất nhau từ đêm hôm, dẫu cho xa nhau xa cách ra rời. Từng lời yêu thương về tôi, giờ xem như đã trôi xa ngàn cơ. Em mới xem mình chưa quen biết. Tình thương làm gì chỉ thêm một phiền. Một người chơi với con tim lẻ loi. Một người gian dối lòng đau mãi thôi. Thôi từ đây, xin tình em đừng gieo thêm nỗi đau khi đã không còn yêu. Dù cho ta đã một thời có nhau. Nhưng sao em đã quên mau bao lời yêu mà ta đã trao. Thôi đành mất nhau từ đây. Dù ngày sau em có ra sao, em có như thế nào, thì em cũng đừng tiếc nuối, em cũng đừng trách móc. Em cũng từng tan khóc vì anh cũng đã không còn yêu. Và lứa đôi trong ta vượt sóng lên khơi. Đời ta vui lãng du xô sóng du bờ xa. Tình em như ánh dương tỏa sáng trên muôn ngàn. Đêm dần qua đêm. Sai khi nói rằng bao người đàn ông trên thế gian đều như anh. Giờ anh lao thân vào một kiếp sống xa hoa. Anh xem tình em như bao nhiêu người con gái. Anh cho đời này đàn ông là như thế. Nay anh nhận ra anh đã sai sai rất nhiều. Bây giờ thì em đã bước đi về nơi đâu. Anh đang nơi đây mong chờ bóng dáng em yêu. Xin em về đây như khi xưa người yêu hỡi. Cho anh nhìn em dù là một lần cuối được không hỡi người. Giờ thì anh biết anh đã sai để mất em. Em hãy thứ tha dù một lần để từng ngày. Anh sẽ không đau chẳng buồn sâu vì đời chờ hình bóng của em người yêu hơn. Đàn ông đâu phải không biết yêu không biết thương. Khi vắng em anh lòng thật buồn buồn thật nhiều. Anh biết nay anh chẳng còn gì, còn một điều là mong thấy em được yên vui được hạnh phúc. Thank you.

dối gian. Người dối gian tôi đâu hay yêu mãi thôi. Còn người yêu tôi vô tâm chẳng một lời. Tình là như thế quá buồn cười. Giờ đây ta lẻ loi, yêu thương xem như là trò chơi, phải không em? Người đối yêu em, tôi yêu em không dối gian. Chỉ vì em đã mang con tim quá tham lam. Vì sao em đã quá vội vàng để yêu thương vỡ tan? Sao em chỉ muốn dối gian? Người dối gian tôi đâu hay yêu mãi thôi. Còn người yêu tôi vô tâm chẳng một đời. Tình là như thế quá buồn cười. Giờ đây ta lẻ loi, yêu thương xem như là trò chơi. Bao nỗi đau bên em theo từng tháng năm thật dài, rồi ngày tháng cũng trôi qua, người ta có quay về với em đâu. Và em cứ mãi u mê, con tim quá yêu nên lạc lối. Đừng cố nên tìm kiếm khi tình đã không còn nữa. Người cứ đi về với chân tình mãi kia đang chờ. Đến ngày sau có vui hay buồn đâu, cùng ai tôi xin người mãi mãi. Cuộc tình mình đâu biết trước sẽ tan vỡ. Dẫu tình yêu giờ mình trao vẫn còn đây, mà người đành quay bước đi không cần chi. Không một tiếng chia ly bởi vì sao. Thà rằng người hay nói lên câu biệt ly, em cứ ra đi. Giờ còn gì đâu em ơi khi ly xa. Rồi gian chi cho lòng ta thêm quằn đau. Dù ngày nào ta gắn gao luôn được yêu, xin trao về em những lời yêu. Để giờ này không thể yêu như vậy đâu, vì em đã dối gian thật nhiều. Người bước đi lặng lẽ quên ngày tháng xưa còn đó, để trái tim dàn vỡ mà một nỗi đau không ngờ. Biết mình đã có nhau bao ngày tháng, mà sao em không yêu như lời em hứa. Đừng cố lên tìm kiếm khi tình đã không còn nữa. Người cứ đi về với chân tình mãi kia đang chờ. Đến ngày sau có vui hay buồn đâu, cùng ai tôi xin người mãi mãi chờ em quay về. Xin người